Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2591, hai đại thần vương liên thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thử trước một chút xem nói sau. Dịch Tiểu Phi nhìn cái này đứa nhỏ, ngay sau đó quá hư luyện thần thể kích thích đến trình độ cao nhất. Bàn tay phải lên. Từ trong cơ thể đưa tới máu tươi, đứa nhỏ tựa hồ rất có hứng thú, lập tức bị hấp dẫn. Cho ta sao? Cái này đứa nhỏ, tựa hồ rất hiểu được lễ phép. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó đứa nhỏ một hớp hút vào. Hút sau khi đi vào, đứa nhỏ lập tức ở Dịch Tiểu Phi bên người, bay động lực, tốc độ cũng mau không thiếu. Uống ngật là ngon. Uống ngật là ngon, uống ngật là ngon, không ngừng kêu, rất kích động, rất hưng phấn dáng vẻ. Đi theo ta, sau này ấy ngươi có thể thường xuyên uống. Lừa gạt, bây giờ Dịch Tiểu Phi là ở lừa gạt, mà đứa nhỏ lộ ra chút ít vẻ cảnh giác. Chỉ là cám dỗ này quá lớn, như vậy cám dỗ, hay là để cho nó hướng về phía Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Chỉ cần đi theo mình, Dịch Tiểu Phi liền có biện pháp, từ nơi này đứa nhỏ trên mình, đạt được nhiều thứ hơn. Khu vực thứ nhất, một tháng thời gian, thất tinh kiếm phái cứ điểm, giờ khắc này ở bên này thất tinh kiếm phái trưởng lão. Ở bên này lộ vẻ rất trang nặng, ở đại sảnh bên trong, cùng với chờ đợi hồi lâu, liền liền hàn chữ trưởng lão. Giờ phút này đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Cái này đã 3 tiếng, vì sao tông chủ còn chưa tới? Khó khăn trên đường có cái gì trì hoãn? Có thể cho dù là như ấy, bọn họ cũng cần các loại. Lại là nửa giờ trôi qua. Ở nơi này cứ điểm, một đạo lưu quang xông vào, cây bản không có người có thể thấy rõ ràng người ảnh. Thẳng vào giờ phút này nghị sự phòng khách bên trong, một người vô cùng hắn uy vũ người đàn ông trung niên. Một song kiếm mi, tương đối có sát khí. Trên người trên áo bào, đều có kiếm thần văn. Ở chớp động, thất tinh kiếm phái tông chủ, thần vương sơ kỳ tinh đế. Giờ phút này hắn vừa vào tòa, tại chỗ trưởng lão, cho dù là đại trưởng lão, cũng quỳ bái xuống, cung nghênh tông chủ, cung nghênh tông chủ. Cung nghênh tông chủ, ngoặc kép, từng cái vô cùng nghiêm túc, nhìn tinh đế, tất cả đứng lên đi. Đại trưởng lão đã cho biết hết thảy, lần này hành động, ngươi cùng thật vẫn là cho ta thất tinh kiếm phái mất thể diện. Bất quá vui mừng, tin tức không có để lộ, nếu không giết các ngươi 100.000 lần, cũng đền bù không được sai lầm. Tinh đế lạnh lùng nói. Ánh mắt quét qua trước hành động một nhóm người kia. Cái này là tuyệt đối chấn nhiếp. Để cho những trưởng lão kia. Còn có một bộ phận đệ tử. Cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng tinh đế. Tông chủ. Thằng nhóc kia hôm nay ở khu vực thứ nhất. Không cách nào phong tỏa hành tung. Không biết tông chủ có biện pháp hay không. Hàn Ninh nhìn về phía tinh đế. Lần này chỉ có thể và thần toán tông người hợp tác. Ta đã cùng thần diễn thần vương liên lạc qua. Hắn trong vòng 1 ngày. Chắc sẽ tới bên này. Tinh đế chậm rãi mở miệng nói. Ở tìm người lên. Thần toán tông tông chủ. Thần diễn cái này lão già kia. Có lớn bản lãnh. Đây cũng là cưỡng bức không biết làm sao. Và đối phương hợp tác. Đến lúc đó đem thái dịch thần tinh. Dĩ nhiên muốn phân cho đối phương. Dĩ nhiên bây giờ tinh đế. Giống vậy đối với Dịch Tiểu Phi có hứng thú. Dẫu sao một giới thần tôn hậu kỳ. Có cái này cùng chiến lực. Giết bọn họ thất tinh kiếm phái nhiều người như vậy. Đây đối với thất tinh kiếm phái. Chính là chưa bao giờ có sỉ nhục. Thần toán tông hợp tác. Đây đã là biện pháp duy nhất. Dĩ nhiên như vậy hai vị thần vương hợp tác. Cũng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ở bên này, tinh đế chờ đợi, dẫu sao rất nhanh thần diễn tên kia sẽ tới. So với trước đoán chừng nhanh hơn. không tới nửa ngày thời gian, ở bọn họ thất tinh kiếm phái chỗ này cứ điểm, thần diễn mang bọn họ thần toán tông một số trưởng lão. Hạ xuống, ở đại sảnh bên trong, giờ phút này tụ tập ở chung với nhau, chính là hai đại tông môn nhân vật trọng yếu, mà giờ khắc này bên này bị trùng trùng khép kín. Hai đại thần vương giữa trò chuyện, những tu sĩ khác liền không biết được. Thần diễn chính là một cái ông cụ, cả người cho người một loại tiên cốt chi gió, nhìn qua rất hiền hòa. Dĩ nhiên tu sĩ bây giờ có thể không nên bị hiền hòa bề ngoài cho lừa gạt. Lão già này so với tinh đế cũng là muốn tàn nhẫn, mấu chốt hắn ỷ vào thần thông, rất nhiều đều cùng diễn toán có liên quan, tâm cơ sâu, để cho tinh đế rất kiêng kỵ. Như nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn là sẽ không cùng thần toán tông hợp tác. Thần diễn khi biết hết thảy tin tức sau đó cũng có cực lớn kinh dị, dẫu sao thần tôn hậu kỳ hắn vậy chưa thấy qua, có cái này cùng chiến lực, bỏ mặc đối phương là thân phận gì, bọn họ ra tay chỉ cần quả quyết, sạch sẽ gọn gàng một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhất là hắn diễn toán một bên, vấn đề cũng không phải quá lớn, vì thái dịch thần tinh vẫn là trên người tiểu tử kia tồn tại bí cảnh, có thể mạo hiểm, dẫu sao thực lực của hai người bọn họ, thả ở bên kia, thần vương cảnh, một cái thần tôn hậu kỳ mạnh hơn nữa, vậy chưa đến nỗi có thể giết bọn họ hai người. Đối phương nhìn dáng dấp cực hạn, cũng chỉ ở thần thánh đại viên mãn chiến lực, thậm chí là đến gần giả thần vương chiến lực thôi. Bao lâu có thể tìm được thằng nhóc kia phương vị? Dư Tân tên kia nhẫn không gian ở trên người tiểu tử kia, dựa vào Dư Tân ở bên này giữ lại đồ, có thể hay không diễn tính ra? Có chút khó khăn, phải hao phí không ít thời gian, nhưng có thể thử một phen, đem một người tu sĩ ở bên này tìm ra, hoàn toàn là giống như mò kim đáy biển vậy. Cho dù là thần diễn bản lãnh, cũng là muốn bỏ ra nhất định giá phải trả. Chỉ là điểm này giá phải trả, nếu có thể có thu hoạch, liền không tính cái gì. Đem người này bắt, hoặc là tiêu diệt, đồ làm sao chia? Thần diễn nhìn tinh đế, thần sắc nghiêm túc mở miệng. 5 năm, 0, 6, 4. Chỉ là thần diễn lập tức cự tuyệt, cho ra một cái mới phân phối. Cái này làm cho tinh đế ánh mắt bên trong thoáng qua một tia vẻ giận. Quả nhiên lão già này đang nói phân phối lên sẽ để cho bản thân có lợi. Tinh đế, tìm người này ta thần toán tông phải hao phí không ít giá phải trả, thậm chí là muốn hiến tế lão hủ dưới quyền một ít lò. Cái này 6-4, ta đã là xem ở tình cảm và ngươi cung cấp tin tức lên, nếu không bây giờ chính là 7-3. Được, vậy thì 6-4, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, hơn nữa đừng cho ta đùa bỡn bịp bợm, nếu không ta thất tinh kiếm phái và ngươi thần toán tông thế bất lưỡng lập. Tinh đế nhìn thần diễn, giờ phút này mang một tia giọng uy hiếp. Yên tâm, nếu ngươi như vậy sảng khoái, ta làm sao có thể từ trong cản trở. Nếu hợp tác, chính là một lòng một dạ. Thần diễn trên mặt nở một nụ cười. Ngay tại ngươi cái này cứ điểm, ta diễn toán ra thằng nhóc kia phương vị. Chỉ cần 10 ngày thời gian, thằng nhóc kia chỉ cần ở khu vực thứ nhất bên này, liền không cách nào ẩn trốn. Ha ha, thần diễn trên mặt trước chỉ là vẻ tươi cười, giờ phút này cất tiếng cười to. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ở ngày thứ 9, ở khu vực thứ nhất, Dịch Tiểu Phi vẫn là ở đó ban đầu hang động bên trong. Minh Minh bên trong cảm thấy không đúng, đây là thành tựu tu sĩ trực giác, cái loại đó cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên, mà ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai là đã biến hóa nhỏ hơn. Chỉ có người trưởng thành quả đấm vậy lớn nhỏ. Đầu kia thái nguyên thú, Dịch Tiểu Phi đã cho nó lấy tên Tiểu Đoàn Đoàn, bởi vì cái này đứa nhỏ